liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Có chuyện xưa hệ thống. Ăn xong tê cay tôm hùm nhỏ, Đường Kiện môi có hơi hồng sưng. Cái kia tê tê chướng chướng cảm giác lại bất ngờ có chút thoải mái sảng khoái. Điện thoại di động lục soát một cái phụ cận khách sạn quán trọ. Cuối cùng Đường Kiện chọn một cái tên là Nhã Cư Sơn Trang, khách sạn 5 sao. Sau đó ở trên phần mềm, software, đánh chiếc xe, trước mặt Lưu Vũ Yên đưa hắn 20.000 nguyên. Cái này tới không tiền tùy tiện vung hoác đô không đau lòng. Ngược lại bất kể thế nào phung phí cũng là phung phí ở trên người chính mình. Huống chi hắn bây giờ còn là một cái tiểu cường hào. Người sống một đời, rất nhiều thứ sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Đối với Đường Kiện mà nói, tiền không còn có thể kiếm lại. Cho nên hắn phải quý trọng hiện tại cái này khó được không có bệnh không có đau thời gian. Thật tốt đãi một cái đã từng khổ bức như vậy chính mình. Sau khi ăn xong ngâm suối nước nóng, thi đấu qua thần tiên sống. Nhã Cư Sơn Trang chứ danh nhất chính là ôn tuyền. Suy nghĩ một chút chính mình lớn như vậy còn không có ngâm qua ôn tuyền. Trong lòng cũng có chút tiểu kích động hơi mong đợi. Không có mấy phút, xe dành riêng cho chạy tới. Bởi vì Đường Kiện ngay từ đầu liền cùng tài xế nói hắn mang theo một cái husky. Cho nên tài xế chạy tới nơi này lập tức liền phát hiện Dắt Nhị Cắp đứng ở ven đường chờ đợi Đường Kiện. Nhã Cư Sơn Trang có mười mấy cây số khoảng cách. Đường Kiện lấy điện thoại di động ra mở ra loại trừ. Hắn hoán đổi bình thường thường xài tài khoản tiến hành ghi danh. Ban đầu cái này tài khoản bị đóng 7 ngày. Hiện tại 7 thiên đã qua. Cho nên có thể bình thường ghi danh. Bất quá cái này tài khoản ngoại trừ một cái tiểu học bầy, cũng không có địa phương gì đặc biệt. Cho nên có thể hay không ghi danh đối với Đường Kiện mà nói đều không có không quan trọng. Ừ, đây là tập thể trá thi sao? Bình thường một năm đều không có mấy cái tin ban bày. Hiện tại mới mấy ngày không thấy liền có 99 cộng không đọc tin tức. Tò mò điểm vào trong nhìn hai mắt. Phía trên nhất bình luận quả nhiên là đang mắng hắn. Bởi vì ban đầu hắn tại trong bầy phát một cái dọa người video. Mặc dù không phải là đặc biệt kinh khủng cái loại này, nhưng vẫn là khiến mọi người nổi giận. Ngay sau đó, vẫn còn đang lên đại học bạn học hàn huyên tới nghỉ hè đi nơi nào du ngoạn. Vì vậy trang bức ra hỏa đi rồi mà tú một nhóm. Kết quả là lạnh như vậy bầy rồi. Nhìn lấy yên tĩnh ban bầy, Đường Kiện nhịn đau phát một cái 200 đồng tiền bao tiền lì xì. Ngay sau đó nhanh chóng đâm màn hình. Ha, sợ đến ta còn tưởng rằng có thể hay không bị người chặn đồ tới. Đường Kiện trong lòng đắc ý nói. Tức giận cộng 90. Tức giận cộng 85. Có bạn học bị bao tiền lì xì nổ đi ra. Phát hiện Đường Kiện lại phát 200 đồng tiền tự mò bao tiền lì xì. Tâm tình trong nháy mắt khó chịu. Có dám hay không tái phát một lần. Một cái Đường Kiện liền tên đều không có ấn tượng gì bạn học đánh chữ kêu. Phát liền phát. Có gì không dám. Đường Kiện phát một cái 1 phân tiền bao tiền lì xì. Hắn cố ý không tự mò. Trực tiếp đánh chữ phát ra. Mẹ nó. Người đây là độc thân đã bao lâu. Tay này tốc độ không được rồi à. Một đầu khác. Đoạt bao tiền lì xì bạn học còn cho là mình chặn đồ 200 đồng tiền. Kết quả phát hiện là 1 phân tiền sau. Thiếu chút nữa không nhịn được ném điện thoại di động. Mẹ chí chướng. Tức giận cộng 100. Tức giận cộng 110. Ai? Cái này phá bầy ăn táo viên thuốc. Liền phát hồng bao đều không có mấy người đi ra nói chuyện phiếm. Bầy chủ quá không góp sức rồi. Lời này phát ra ngoài không bao lâu. Đường Kiện đột nhiên trợn tròn mắt. Mẹ nó. Em gái ngươi chó bầy chủ lại màn hình nhìn trộm, còn đem lão tử đá. Liền như vậy, chính là phá bầy, có cái gì có thể hiếm. Đường Kiện không có nghĩ đến mọi người cùng học một trường lại nhẫn tâm như vậy. Một lời không hợp liền đem mình đá rồi. Bất quá cũng còn khá. Hắn cùng những thứ này tiểu học bạn học cũng không có cảm tình gì. Những năm gần đây cũng không có liên lạc qua. Cho nên bị đá liền bị đá thôi. Mẹ nhà nó đấy. trong bầy hẳn là đang ăn mừng rồi đi. Này, Đường Kiện thở dài than thở. Hắn đột nhiên nghĩ tới Lưu Vũ Yên trước hỏi một câu nói của hắn, ta rất hiếu kỳ loại người như người rốt cuộc có không có bằng hữu. Khi đó, câu trả lời của Đường Kiện là, bằng hữu không tồn tại. Chớ hòng mơ tưởng, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là một cái bi thảm sự tình a. Lúc này, hệ thống âm thanh đột ngột ở trong đầu vang lên, có bạn không nhất định chính là chuyện tốt, ký chủ tình huống bây giờ tốt vô cùng. Mẹ nó, Đường Kiện bị sợ hết hồn, trong lòng kinh ngạc nói, ngươi là một cái có chuyện xưa hệ thống a. Bản hệ thống diệt vô số người, tại gặp phải ký chủ trước, chưa bao giờ từng gặp phải ký chủ như vậy liền một người bạn cũng không có nhân loại. Ngươi con mẹ nó đây là khen ta còn là diễu cợt ta. Hệ thống âm thanh tiếp lấy vang lên, bất quá lấy ký chủ tính cách, bản hệ thống cảm thấy ký chủ không có bằng hữu cũng rất bình thường. Em gái ngươi hệ thống, ngươi là muốn tươi sống tức chết ta, tốt thừa kế ta con kiến hoa chứ? Không đúng, là tốt đổi một cái ký chủ đúng không? Ký chủ suy nghĩ nhiều, bản hệ thống chẳng qua là giải thích một sự thật. Bất quá không có bằng hữu đối với ký chủ mà nói cũng không phải là cái gì đáng thương sự tình. Bởi vì mọi việc đều có hai mặt, không có bằng hữu, ký chủ liền không cần phải lo lắng bị bằng hữu bán đứng phản bội cùng với lợi dụng. Lời này nghe làm sao cảm giác hệ thống bị bằng hữu bán đứng qua phản bội qua lợi dụng qua tựa như. Hệ thống, ngươi còn có bao nhiêu bí mật giấu giếm hiện tại chúng ta đồng mệnh tương liên? Ngươi hẳn là móc tim móc phổi thẳng thắn đối đãi a. Ký chủ, ngươi lại suy nghĩ nhiều. Có thời gian rảnh rỗi này cùng bản hệ thống tán gẫu. Ký chủ còn không bằng thật tốt nghĩ biện pháp thu thập điểm nộ khí thật tốt sống sót tiếp. Mỗi lần hỏi cái này ngươi liền giả chết. Mà thôi, hệ thống nếu quả thật muốn nói cho ta lai lịch thực sự của nó, nó tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Hiện đang hiếu kỳ cũng vô dụng. Vẫn là thật tốt hưởng thụ dưới mắt thời gian đi. Mở ra duyệt văn khách hàng đoan, Chu Tiên lại thêm 3.000 tấm, Đường Kiện tăng thêm chương 6. Sau đó nhìn lên các đại bảng danh sách, yêu chuộng danh sách hạng nhất, bảng truyện mới hạng nhất, khen thưởng bảng hạng nhất, bao tiền lì xì bảng hạng nhất, bảng top view hạng nhì, bảng đề cử tên thứ tư, bảng tên thứ tư, còn kém 3 cái bảng danh sách a. Đường Kiện trong lòng cảm thán, không biết tiếp theo có cơ hội hay không xưng bá những thứ này bảng danh sách. Đến đó một khắc, chính là thời điểm làm nhiều tiền rồi. Không biết một phiếu này lớn có thể thu thập bao nhiêu điểm nộ khí dựa theo hiện tại sắp tới 200.000 cất giấu để tính. Lại cộng thêm không biết bao nhiêu sách lậu độc giả. Trước mắt hẳn là cũng có thể có 200-300.000 độc giả tại đuổi theo đọc Chu Tiên đi dựa theo. Mỗi người 100 điểm nộ khí để tính. Một phiếu này cũng có thể thu thập 20 triệu trở lên điểm nộ khí. Bây giờ, chung quy điểm nộ khí đã tích lũy 26 triệu. Đến lúc đó lại thêm dầu vào lửa một cái. Hắn cảm thấy vẫn có cơ hội chạy nước rút 100 triệu điểm nộ khí đây. Rất nhanh, lái xe đến Nhã Cư Sơn Trang cửa tiệm rượu. Phó xong khoản sau, Đường Kiện dắt Nhị Cấp đi vào. Mở một gian có bên trong phòng ôn tuyền hào hoa buồng trong. Phục vụ viên mới vừa mang Đường Kiện đi vào, Nhị Cấp nhất thời tránh thoát dây xích cho hướng về bên trong chạy đi. Sau đó tại Đường Kiện cùng nhân viên phục vụ nữ sững sờ nhìn soi mói. Ùm một tiếng nhảy vào sân thượng bên ngoài trong suối nước nóng. Rời ạ, Đường Kiện khóe miệng giật một cái. Ôn tuyền bị Nhị Cấp làm hại. Hắn còn ngâm cái cộng lông ôn tuyền a. Ngao ô, Nhị Cấp một mặt dạo dực mà vui chơi thỏa thích lên. Cái kia vô cùng biểu tình hưởng thụ quả thật là tiện tới cực điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.